Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 145 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã luyện ra một viên đan dược cảnh giới thông huyền hết sức là đặc biệt và đã được Nguyễn Song Châu phục dụng. Và cụ thể thì nó sẽ có tác dụng gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác. Và đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Ngoài ra thì các bạn có thể là thêm sử dụng tính năng hội viên để có thể là nghe được nhiều những tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 145 có tựa đề Vân Cao Thành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn cười nói, thế nào, có thu hoạch ngoài ý muốn nào không? Đan dược cấp thông huyền sẽ có một chút hiệu quả bất ngờ. Hiệu quả này chỉ có người dùng đan thì mới có thể biết. Nguyễn Song Châu trầm rãi gật đầu, có chút thương phần nói, môn trần lý vô tượng thứ hai của ta bị kẹt ở giữa chừng khoảng mấy trăm năm rồi, bây giờ lại đột nhiên thông suốt. Sự phân chia giữa thần vương bình thường cùng với thần vương đỉnh tiêm cũng không chỉ là sự phân chia cảnh giới nguyên lực. Ở mỗi một tầng của đạo huyền cảnh là một tiểu cảnh giới vượt cấp cực đại. Từ lúc đột phá lên đạo huyền tầng 9 đến khi kết thúc hoàn toàn đạo huyền tầng 9, đây là một quá trình vô cùng dài. Cũng không phải nói thực lực của thần vương đỉnh tiêm nhất định là sẽ mạnh hơn thần vương bình thường. Nếu như cảm ngộ cảnh giới vô cùng lợi hại, thần vương bình thường vẫn có thể là áp chế được thần vương đỉnh tiêm. Lấy Diệp Viễn đến mà nói, lấy ý cảnh của hắn cảm ngộ thì chỉ cần hắn đột phá lên đạo huyền tầng 9 là có thể dễ dàng nghiền ép được thần vương đỉnh tiêm, thậm chí có thể là thần vương đỉnh phong. Mà cường giả hư huyền, trừ khi là có thủ đoạn đặc thù, nếu không cảnh giới nguyên lực sẽ không có hơn bao nhiêu so với thần vương đỉnh tiệp đỉnh phong. Nhưng mà thực lực của bọn họ lại có thể là vượt xa so với thần vương đỉnh phong cả 10 con đường. Cửu chân đan chỉ là một loại đan dược làm tăng cường nguyên lực. Nguyễn Song Châu như thế nào cũng không ngờ một chân ý vô thượng thứ hai của hắn ta lại lĩnh ngộ được một cách suôn sẻ như vậy. Việc đó khiến cho thực lực của hắn ta tăng lên cũng không phải là chỉ có một chút. Môn trần ý vô thượng thứ hai của Nguyễn Song Châu đã bị mắc kẹt mấy trăm năm, về cơ bản không có hy vọng đột phá. Thế nhưng, sau khi mà phục dụng thông huyền cửu chân đan này, vậy bạn đã liền trực tiếp khiến cho hắn lĩnh ngộ được môn trần ý vô thượng thứ hai. Ngao Khiên nghe vậy kinh ngạc, nói, chẳng lẽ là thông huyền cửu chân đan này còn có thể là làm thăng tiến ngộ tính hay sao? Nguyễn Song Châu cũng mang theo cái vẻ mặt mờ mịt, nói, cái này ta cũng không rõ. Tóm lại thì khi ta đột phá, bỗng nhiên linh quang chợt hiện, cứ như vậy liền lĩnh ngộ thôi. Về phần có thật sự có thể là thăng tiến được ngộ tính hay không, vậy thì còn phải xem sau này tu hành thế nào nữa. Vẻ mặt của Khương Thái Thương vô cùng hâm mộ, nói, nếu như mà thật sự là có thể tăng lên ngộ tính, vậy thì đan dược cấp thông huyền này cũng là quá nghịch thiên rồi. Rất nhiều cường giả thần vương đến cuối đời cũng không cách nào đột phá, chính là vì ngộ tính kém. Nếu như đan dược cấp thông huyền có thể là tăng thêm ngộ tính, và chỉ tác dụng của nó đối với một võ giả, quả thật là không có thể nào đo lường. Đám ba người Ngao Khiên nhìn về phía Diệp Viễn. Lần này, thái độ đối với hắn đã hoàn toàn là bái phục. Bọn họ đều là những cường giả thần vương có thâm niên, thực lực thông thiên. Sở dĩ phải đi theo Diệp Viễn cũng là vì bất đắc dĩ. Tuy rằng bọn họ có chút hiểu biết về sự cường đại của Diệp Viễn kiếp trước, nhưng đó đều là nghe bên ngoài nói chứ không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ bọn họ lại vô cùng có động lực, bởi vì bọn họ nhìn thấy được khả năng vô hạn từ trên người Diệp Viễn. Đi theo hắn ta, có lẽ tương lai bọn họ sẽ có không gian phát triển lớn hơn. Nhìn Diệp Viễn rời khỏi Long tộc, Ngạo Đà cũng thở phào nhẹ nhõm. Một lòng chủ chân chính ở trong tộc, toàn thân hắn chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, tiếc nuối duy nhất đó chính là Thánh Long lệnh không cách nào có thể trở lại trong tộc. Đạc Nhi, về sau người đừng có mà đánh chủ ý lên trên Thánh Long lệnh nữa. Diệp Viễn hắn chính là đồng chủ Long tộc, cái điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Người phải nhớ cho kỹ. Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, Ngao Vịnh trầm giọng nói. Nhưng mà, lão tổ tông, đây là vì cái gì vậy? Vì sao một tên nhân loại lại được Thánh Long lệnh tán thành? Vì sao lại còn có thể là có cả long hồn phản tổ? Ngao Đạc không cam lòng, nói. Đối với hắn ta mà nói, sự tồn tại của Diệp Viễn quả thật chính là giống như đang bị nghẹn ở trong cổ họng vậy. Nếu như Diệp Viễn là đồng chủ Long tộc, vậy thì hắn là cái gì? Nga Vịnh lắc đầu, nói. Tuy rằng ta không có biết là vì sao, thế nhưng hắn cùng với Long tộc chắc chắn là có một mối liên hệ rất lớn. Loại thể chất giống như Long hồn phản tổ, tuyệt đối là không có khả năng vô duyên vô cớ lại có thể xuất hiện trên người một nhân loại được. Nhưng kể từ khi nó xuất hiện, chúng ta chỉ có thể chấp nhận vô điều kiện. Người cũng đừng quên huyết mạch phản phệ rất đáng sợ. Sa mặt của Ngao Đạc biến đổi, gật đầu không nói gì thêm. Ngao Vịnh trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại nói. Sau khi mà Diệp Viễn trọng sinh, cơ duyên của hắn nghịch thiên, chỉ sợ là đã mang theo thiên mệnh. Hắn trở thành đồng chủ Long tộc. Đối với Long tộc chúng ta mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Thánh Long lệnh ở trong tay của hắn ta có lẽ là còn có hữu dụng hơn so với ở trong tay của chúng ta. Ngao Đạc im lặng không nói, nhưng cũng biết rằng lão tổ tông nói có lý. Chỉ là đứng ở góc độ của hắn ta, có rất nhiều thứ không có buông xuống được mà thôi. Từ trước đến nay, lúc nào Vân Cao Thành cũng đều là thiên đường của những luyện dược sư. Bởi vì giáp với vạn cổ dược viên, cho nên thị trường đan dược tại đây cực kỳ là phồn vinh. Đặc biệt là một ít phân tu dược sư đều thích tụ tập ở đây. Theo thời gian, cái nơi này đã trở thành thế lực lớn thứ ba của luyện dược sư, ngoại trừ công hội luyện dược sư cùng với Dược Vương Điện. Hiện giờ, Dược Vương Điện đã tàn rã, mặc dù vẫn là tên Dược Vương Điện, thế nhưng đã không còn là Dược Vương Điện trước kia nữa. Vì vậy, Vân Cao Thành đã trở thành thế lực đàn đạo lớn thứ hai thần vực. Sở dĩ Vân Cao Thành có thể sừng sững không ngã, đó là bởi vì xuất phát từ tài nguyên linh dược của nó rất nhiều. Thậm chí, có khi là công hội luyện dược sư cũng tới nơi này để mà tìm kiếm linh dược. Đương nhiên, công hội luyện dược sư chỉ là một tổ chức rời rạc. Cũng không phải là tất cả luyện dược sư đều sẽ thuộc về công hội luyện dược sư. Trước tình hình, khi mà vạn cổ dược viên sắp được mở ra, nơi này đã tập trung càng nhiều những võ giả cùng với những luyện dược sư. Wow, cái chỗ này thật sự là có rất nhiều linh dược nha. Chỉ cần là có tiền thôi. Có lẽ ở chỗ này muốn luyện chế ra đan dược gì cũng là không có thành vấn đề gì. Tiêu Như Yên hoan hô nhảy nhót nói. Đến Vân Cao Thành, Diệp Viễn cũng không để Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông bế quan tu hành, mà là để cho bọn họ đi ra ngoài học hỏi một phen. Nơi này chính là thiên đường của một luyện dược sư. Không khí luyện dược thuật vô cùng là tấp nập và phát triển. Trên đường phố, ngoài trừ đủ những loại hình thức bày quầy hàng linh dược ra, còn có những loại lôi đài, đấu đàn. Chỉ cần trả một khoản phí nhất định, có thể lên đài luận bàn những kỹ xảo luyện đan của mình. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói. Tuy rằng bình thường, vạn cổ dược viên không có mở ra. Thế nhưng thiên địa linh khí ở bên ngoài Vân Cao Thành so với những nơi khác thì còn cao hơn nhiều. Chỉ là lỡ bên ngoài thôi cũng đã đủ cho những võ giả tiêu hóa rồi. Có thể nói, Vân Cao Thành dường như chính là ở trong đống linh dược hình thành ra. Sư tôn, nơi này có rất nhiều người đang đấu đan kìa. Người đã tới nơi này đấu đan bao giờ chưa? Tiêu Như Yên bỗng nhiên tò mò, hỏi. Diệp Viễn cười. Đương nhiên. Năm đó, tuổi trẻ hào thắng, thời điểm vừa đột phá đến cảnh giới đan đế, cũng đã từng ở chỗ này vài năm. trong mấy năm đó, đối với vị sư mà nói cũng là có thu hoạch rất lớn. Bây giờ, Tiêu Như Yên đã biết thân phận thật sự của Diệp Viễn. Lúc này thì nàng mới biết được mình đã bái một vị sư tôn tuyệt vời đến thế nào. Chuyện năm đó ở tại Cuồng Phong giới quả thật chính là một đại sự chạy đến giữa một đống học đồ. Chính là một vị đại sư chạy đến giữa một đống học đồ. Quá trẻ con rồi. Diệp Viễn nói, trên khuôn mặt của hắn cũng nhớ về những hồi ức, có chút nhớ lại bộ sáng của những năm tháng trước đây. Tiêu Như Yên nghe vậy trước mắt liền sáng ngời, lôi kéo Diệp Viễn tò mò nói, sư tôn, với người mau nói về chiến tích của mình đi. Ta vô cùng tò mò, người vừa mới đột phá đến đan đế, có từng lần nào thất bại qua chưa? Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước, mím môi cười. Tự bản thân người đi xem, chẳng phải là sẽ biết sao? Tiêu Như Yên sững sốt, nhìn theo ánh mắt của Diệp Viễn, nhìn về phía ba tấm bia đá khổng lồ. Bảng đan thánh, bảng đan tôn, bảng đan đế. Ánh mắt của Tiêu Như Yên quét qua từng bảng một, cuối cùng thì ánh mắt rơi vào trên bảng đan đế. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại tại đó, trong mắt lộ ra thần sắc không thể nào tin được. Trên đan đế bảng, tên của Cơ Thành Vân đột nhiên được xếp ở vị trí thứ nhất. Hạng nhất, Cơ Thành Vân, tổng cộng chiến đấu 5.843 trận, toàn thắng. Tiêu Như Yên lầm bầm đọc hàng chữ ở trên bảng, kinh ngạc không thôi. Đám người ngạo khi nhìn thấy chiến tích của Cơ Thành Vân ở trên đan đế bảng, cũng là nhìn nhau kinh ngạc. 5.843 trận, không thua một trận nào. Chuyện này thật sự là quá mức điên rồ. Người cũng có lúc phải vấp ngã, ngựa thì cũng có khi phải trượt chân. Cho dù là có người cường đại đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải có lúc thất bại. Nhưng Diệp Viễn hắn đã đánh gần đến 6.000 trận ở trên bảng xếp hạng mà chưa một lần nào thua. Để làm được như vậy, cần phải có bao nhiêu thiên phú về luyện dược thuật. Lại nhìn xuống xếp hạng chiến tích của những vị luyện dược sư xếp đằng sau Diệp Viễn. Thành tích của những vị luyện dược sư kia cũng là cách hàng quá xa đi. Xếp hạng thứ hai ở trên đan đế bảng, gần 5.000 trận thua, hơn 100 trận. Gần 5.000 trận, thua hơn 100 trận. Chênh lệch này cũng là quá lớn. Người Mộng Ly biết rõ, rất rõ ràng thực lực của Diệp Viễn, nên cũng không mấy kinh ngạc. Trên mặt của nàng cũng không keo kiệt, mà thể hiện ra sự sùng bái của mình đối với Diệp Viễn. Đám người Ngao Khiên cũng đã biết Cơ Thành Vân, cái Vân Cao Thành này, có lịch sử rất lâu dài. Đấu đan là vô cùng phổ biến. Thường xuyên sẽ có những luyện dược sư cường đại tới so tài luyện dược thuật. Huống chi năm đó, Diệp Viễn chỉ mới là đan đế, thực lực còn chưa có cường đại giống như bây giờ. Vậy mà năm đó, hắn đã có thể vượt qua tất cả những luyện dược sư, trực tiếp leo lên đầu bảng xếp hạng đan đế sao? Bốn người Ngao Khiên nhìn Diệp Viễn giống như là thấy quỷ vậy. Mặc dù bọn họ đã được chứng kiến bản lĩnh luyện đan của Diệp Viễn, thế nhưng xếp hạng của Diệp Viễn ở trên đan đế bảng vẫn là khiến cho bọn họ có chút sụp đổ. Nhưng đối với sự việc này thì Nguyễn Song Châu lại biết rõ ràng một hai. Cái này đã là chuyện của 300 năm trước rồi. Năm đó cũng chính là bởi vì đấu đan ở tại Vân Cao Thành mà đại nhân đã nổi danh, được phong làm thiên tài luyện dược sư, có khả năng trở thành đan thần nhất trong số 10 vạn năm này. Bởi vì đại nhân xếp hạng thứ nhất trong lịch sử đấu đan 10 vạn năm của Vân Cao Thành. Người phải biết là chưa một ai có thể làm được điều đó. Mặc dù ta không có mặt ở tại hiện trường, không có được chứng kiến tận mắt sự oai hùng năm đó của đại nhân, thế nhưng mà nghe nói năm đó toàn bộ những thiên tài luyện dược sư của thần vực đều là chen chúc thi nhau tới khiêu chiến đại nhân. Thế nhưng bọn họ không có một ai thành công, toàn bộ đều là thất bại. Tới mức sau này đã không còn có người nào dám lên đài ứng chiến với đại nhân nữa. Số lượng của đại nhân thắng liên tiếp đó là 5.843 trận. Đến đây thì mới dừng lại. Bây giờ, 300 năm đã trôi qua, vẫn không có người nào có thể vượt qua được chiến tích như vậy. Nguyễn Song Châu vừa nói, trong ánh mắt lại tràn ngập thần sắc sùng bái. Biểu tình của đám người Ngao Khiên giống như là thấy quỷ vậy. Bọn họ bị trấn áp ở tại điện lao của tộc Bạch Hồ không biết đã bao nhiêu năm, căn bản là không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không ngờ, Vân Cao Thành lại phát sinh ra một chuyện oanh động đến như vậy. Bây giờ rốt cuộc, bọn hắn cũng biết tên tuổi của Diệp Phiến từ đâu mà có. Nói thật thì, lúc trước bọn họ nghe được cái danh xưng có khả năng tiến đến đan thần nhất của Diệp Phiến, trong lòng ít nhiều vẫn là có một chút ít coi thường. Ở trong cái thời đại mà thần đạo điều linh này, có bao nhiêu người có thiên tư chắc tuyệt như bọn họ cũng không dám nói rằng mình có thể đạt đến thần cảnh. Diệp Viễn lại dựa vào cái gì chứ? Thế nhưng bây giờ, bọn họ cảm thấy cái danh xưng này không có chút nào là quá cả. Chuyện lạ hiếm thấy lắm hay sao? Nhìn nét mặt của các người kia là chiến tích của Cơ Thành Vân mà cảm thấy chấn kinh sao? Cũng chỉ là hơn 5.000 trận, không có thua trận nào thôi. Đám người đang chìm đắm ở trong sự chấn kinh thì đột nhiên một giọng nói cực kỳ khinh thường vang lên. Tiêu Như Yên nhíu mày lại, khó chịu nói: "Người là ai? Sao lại phách lối như vậy? Cái gì mà cũng chỉ có hơn 5.000 trận, có bản lãnh thì người cũng thắng liên tiếp hơn 5.000 trận thử xem nào." Người nói chuyện chính là một cái người trẻ tuổi, ở sau lưng còn có một vị cường giả thần vương. Có thể thấy rằng xuất thân của người này cũng rất bất phàm. Người tuổi trẻ này cũng chỉ là có cảnh giới đan tôn, nhưng thần sắc ở trên mặt lại kiêu ngạo không thôi, vô cùng khinh thường đối với chiến tích trên đàn đế bảng của Diệp Viễn. Người trẻ tuổi này nhìn về phía Tiêu Như Yên, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, lại là cười nói: "Chắc là các người vừa mới đến Vân Cao Thành này đi, không biết bản thiếu gia cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Người nhớ kỹ, bản thiếu gia ta họ Cổ, tên là Việt. Kỷ lục của Cơ Thành Vân sẽ được ta phá vỡ." Vẻ mặt của Cổ Việt vô cùng ngạo mạn, giống như đang nói chuyện đã xảy ra rồi. Tiêu Nhiên bị cái dáng vẻ ngạo mạn này của hắn ta chọc cười. Nàng đã gặp qua những người thích tỏ ra vẻ ta đây, thế nhưng chưa từng thấy kẻ nào lại huỳnh hoàng đến như vậy. Đệ nhất chiến tích trong 10 vạn năm qua không có ai phá nổi, vậy mà hắn lại dám huỳnh hoàng nói là muốn phá. Nếu như là một vị đan đế thì cũng thôi đi, thế nhưng hắn cũng chỉ là một tên đan tôn thôi. Ghê gớm đến như vậy sao? Không biết là thứ hạng của các hạ đứng thứ mấy ở trên bảng xếp hạng đan đế vậy? Tiêu Như Yên cười ha ha hỏi. Mặt Cổ Việt tối sầm lại. Biết rõ bản thiếu gia hiện tại đang ở cảnh giới đan tôn, người lại hỏi như vậy là có ý gì? Có điều ta cũng không có sợ nói cho người biết. Bản thiếu gia ở trên đan tôn bảng đã thắng liên tiếp hơn 3.400 trận. Chậm nhất là sang năm, cái vị trí đầu đan tôn bảng sẽ là của ta rồi. Nghe được cái tên Cổ Việt này tự biên tự diễn, trong lòng của Tiêu Như Yên không khỏi kinh ngạc. Thắng liên tiếp hơn 3.400 trận, chiến tích này cũng không có tầm thường chút nào. Dù thế, thế nhưng trên mặt của nàng vẫn biểu lộ ra vẻ khinh thường. Nói khoác, người có thể tùy ý nói. Nói thật, ai mà không biết nói khoác chứ? Nói thật thì ai mà không biết nói khoác lác chứ? Cổ Việt biến sắc, trầm giọng. Ai nói khoác với người chứ? Người tùy tiện tìm mỗi người hỏi thăm một chút xem, ở trong cái Vân Cao Thành này, ai mà không biết Cổ Việt ta chứ? Cái tên Cơ Thành Vân kia, một ngày nào đó sẽ cũng bị ta dẫm ở dưới chân thôi. Tiêu Nhược Yên nghe xong cũng tức giận lên, nói: Bản cô nương mới là không có tin lời người. Tới, ngày hôm nay bản cô nương nhất định là phải dẫm người ở dưới lóc bàn chân. Người không phải là nói mình thắng liên tiếp 3.000 trận sao? Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn xem người, cái người thắng liên tiếp hơn 3.000 trận đến cùng là có cái trình độ gì. Nhậm Đông cũng là ở một bên yên lặng gật đầu, tán thành nói: Ừ, đúng như vậy. Tính ta là thêm một người nữa đi. Cổ Việt nghe thấy như vậy thì cười. Được, có điều không phải là mấy cái thứ chó mèo gì cũng là có thể đến khiêu chiến Cổ Việt ta. Ta có một điều kiện, người đồng ý thì bản thiếu gia sẽ lập tức tiếp nhận lời khiêu chiến của người. Cổ Việt không có ý gì tốt, cười nói. Tiêu Nhược Yên xa xầm nét mặt xuống điều nói: Là cái điều kiện gì? Trong ánh mắt của Cổ Việt tràn ngập mị sắc đánh giá Tiêu Nhược Yên, sau đó nói: Nếu như người thua thì phải kết làm đạo lữ với ta, thế nào? Người phải biết rằng ở trong Vân Cao Thành này, nữ võ giả muốn làm đạo lữ của cổ đại thiếu gia ta xếp hàng đầy mấy con phố kia kìa. Mỗi một chữ cổ Việt nói ra đều khiến cho sắc mặt của Tiêu Như Yên càng thêm âm trầm. Nói thật thì đúng là nàng cũng có chút e sợ. Nó dám nói, hắn dám nói là thắng liên tiếp hơn 3.400 trận. Chỉ sợ cũng không có phải là nói bậy. Loại lời nói láo này, tùy tiện thì một người đều có thể là vài trần, cơ bản là cũng không có ý nghĩa. Có thể đạt đến trình độ như vậy, thì cũng không phải là cái loại dễ trêu chọc gì. Thấy Tiêu Như Yên có vẻ chần chờ, thì cổ Việt càng đắc ý. Ha ha ha, thế nào, sợ rồi sao? Đã nói rồi, không có thực lực thì nên biết thân biết phận một chút đi. Không phải là người nào người cũng có thể là đến khiêu chiến. Chẳng qua, nếu như mà người muốn làm đạo lữ của cổ Việt đại thiếu gia ta, vậy ta vẫn rất hoan nghênh. Đúng là Tiêu Như Yên rất xinh đẹp. Cổ Việt vừa nhìn thấy nàng thì đã rất vừa ý. Giống như hắn đã nói, nếu như là nữ nhân bình thường thì chỉ sợ ngay cả một ánh mắt hắn cũng là lừa trò. Đồng ý với hắn ta đi. Đúng lúc này thì thanh âm của Diệp Phiến kêu lên. Tiêu Nhiên nghe thấy giật mình, dùng đôi mắt to ngậm nước nhìn Diệp Phiến nói: Sư tôn, sao người có thể như vậy? Diệp Phiến cười. Các người đã đi theo ta học tập cũng đã lâu như vậy rồi, nếu như ngay cả một chút thực lực ấy cũng không có thì các người có thể là tìm một khối đậu hũ đập đầu vào mà tự sát cho rồi. Ây da, sư tôn, các người có lầm hay không? Cái tên tiểu tử này cùng lắm là mới 30 tuổi chứ mấy, vậy mà các người lại gọi hắn là sư tôn. Hắn dạy cho các người cái gì rồi? Nghe được Tiêu Như Yên xưng hô một tiếng là sư tôn với Diệp Viễn, thì cổ Việt đã cười đến đau cả bụng. Hắn cười đến nửa ngày, chợt phát hiện ra không có một ai hưởng ứng hắn, thì cảm thấy sức khó xử. Mà hắn còn thấy đoàn người Diệp Viễn này đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, khiến cho hắn có một chút không khỏi thẹn quá hóa giận. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ là tao nói không đúng? Cổ Việt bực bội nói. Người nói rất đúng. Được rồi, dù sao thì cũng không có phải là chuyện gì to tát. Hai người các người đoàn hoàng mà so tài một trận đi. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Mau nhìn kìa, cổ Việt lại đấu đan với người ta rồi. Không biết là lần này gặp phải đối thủ thế nào đây? Có thể là tạo thành một chút nào phiền phức cho hắn ta không? Làm sao có thể chứ? Cảnh giới đàn tôn, các bạn là không có người nào có khả năng làm đối thủ của hắn ta nữa. Nếu không, hắn làm sao có thể thắng liên tiếp được 3.420 trận như vậy? Nói cũng đúng, tiểu tử cổ Việt này tuy rằng phách lối hay khoa trương, thế nhưng mà thật sự là có thực lực. Cứ theo cái đà này, nói không chừng hắn thật sự là có thể đánh vỡ được kỷ lục của Cơ Thành Vân. Cổ Việt và Tiêu Như Yên đấu đàn lập tức liền thu hút đến sự chú ý của một số người. Giống như Cổ Việt đã nói, danh khí của hắn ở tại Vân Cao Thành này thật sự là rất lớn. Hơn 3.400 trận thắng liên tiếp cũng không có phải là chuyện hắn thổi phồng. Dường như mỗi một lần hắn đấu đàn đều là đông nghịt người đến xem. Cổ Việt cũng vô cùng hưởng thụ cái loại đãi ngộ giống như thần tượng này của công chúng. Tiêu Như Yên vẫn còn có chút không tự tin. Dù sao, cơ hội nàng chân chính so tài với người khác cũng rất ít. Mặc dù biết Diệp Viễn rất lợi hại, nhưng nàng không dám chắc chắn mình có học được tinh túy trong cách luyện đàn của Diệp Viễn hay không. Khi còn ở Thánh Địa Xích Hà, Tiêu Như Yên đã từng xuất thủ giao huấn một đám đàn tông, nhưng lúc đó chỉ là so với khống hỏa. Mà đấu đàn thì lại kiểu kiểm tra một lần đã có thể là kiểm tra được toàn diện về thuật luyện dược của người đó, chứ hoàn toàn không có giống như là việc khống hỏa. Huống hồ đối thủ của nàng lại cường đại đến như vậy. Cô Việt nhìn ra Tiêu Nhiên có vẻ như không tự tin, cười nói. Mỹ nữ, người không cần phải lo lắng đâu. Kết thành đạo lữ với ta, ta sẽ truyền thụ hết tất cả những tinh túy của luyện dược thuật cho nàng. Sắc mặt của Tiêu Như Yên tối sầm xuống, trầm giọng. Cái công phu mèo ba chân của ngươi, đừng có mang ra làm trừng mắt người khác thôi. chờ bản cô nương đánh cho người thua tơi bời. Lúc đó, đừng có mà quỳ xuống dập đầu xin ta thu người làm đồ đệ. Ước định giữa bọn họ chính là cô phía thắng thì Tiêu Như Yên phải làm đạo lữ của hắn. Còn ngược lại, nếu như mà Tiêu Như Yên thắng, vậy thì cô Việt phải quỳ xuống đất mà hô ba tiếng sư phụ. Đấu đàn ở tại Vân Cao Thành là do thành chủ tới chủ trì. Đấu đàn giữa đàn tôn với nhau thì sẽ do đàn đế sơ cấp đến chủ trì. Vị đàn đế chủ trì lúc này đi lên bên trên lôi đài, chậm rãi nói: căn cứ theo ước định của hai người các người, ở trong cuộc tỷ thí này, các người lựa chọn đàn dược, đó chính là Bích Hải Trần Thủy đàn. Đàn dược này chính là một loại đàn dược cấp 8, có thuộc tính thủy. Người đào luyện đàn có phẩm chất cao hơn người thì người đó thắng. Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Độ khó của việc luyện chế Bích Hải Trần Thủy đàn này khá cao. Cường giả đàn tôn căn bản là luyện chế chắc không được. Nhưng đối với cổ Việt mà nói, đó cũng không có phải là chuyện gì khó khăn. Với thực lực của hắn, luyện chế Bích Hải Trần Thủy đàn chắc chắn là phải có 8/10 luyện chế ra thượng phẩm. Nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể là luyện chế ra được cực phẩm. Mà Tiêu Như Yên mới chỉ là đàn tôn trung cấp, cho dù thực lực có nghịch thiên đi chăng nữa thì chỉ cần có thể luyện chế ra đan dược thành phẩm cũng đã là không tệ. Trận đấu đàn này đối với cổ Việt mà nói thì hắn căn bản là không có khả năng thua. Hắn cũng là cố ý khoe khoang. Sau khi mà tinh luyện tốt dược phôi, cô về tách hai bàn tay ra một cái tay biến ra một con rồng lửa, còn một tay thì biến ra một con hổ lửa. Một rồng một hổ, ở dưới sự dẫn dắt của hắn ta, dược đỉnh bắt đầu tăng nhiệt độ. Hổ cứ long bàng, đây chính là một trong những tuyệt chiêu khống hỏa cực kỳ là cao thâm. Có vẻ đúng là không cần phải tốn nhiều sức đã có thể thắng trận này rồi. Hắn thắng liên tiếp hơn 3.000 trận, quả nhiên là không có phải là dựa vào may mắn. Người nhìn xem cái con nhà đầu kia, đó là thật khống hỏa gì vậy? Ây da, nàng ta tưởng rằng mình đã đang nhóm lửa nấu cơm sao? Dùng cái loại thuật khống hỏa thấp kém như vậy, nàng ta xác định chính là có thể luyện chế ra đan dược sao? Hai người tiến vào trạng thái luyện đàn cũng không nghe được tiếng nghị luận của những người bên ngoài. Đừng thấy cổ Việt phách lối khinh thường, mà khinh thường những chiêu thuật luyện dược, thuật luyện đàn này tuyệt đối không có phải là chỉ là hư danh. Cường giả đan tôn bình thường thật đúng là không đáng chú ý. Ngạc Hiền nhìn thấy thuật khống hỏa của Tiêu Như Yên, có chút nhìn không được, nhịn không được mà nói: đại nhân, nhà đầu Như Yên kia xem xa vẫn là còn có chút khẩn trương. Dùng thuật khống hỏa kiểu thế này sao có thể là chiến thắng được đối phương chứ? Đại nhân, người mặc dù chính là đàn đạo thần thông, thế nhưng mà dù sao thì nàng cũng không có phải là giống như người. Diệp Viễn lại lời để ý đến, nói: lão ngào, không cần phải sốt ruột đâu, cứ xem tiếp đi rồi người sẽ biết. Nhà đầu này thời điểm thèn chốt vẫn là có thể bảo trì bình tĩnh. Đám người Ngạo Khiên không còn gì để nói nữa, đã khẩn trương đến mức ngay cả lửa cũng đã khống chế không tốt, còn nói là bảo trì bình tĩnh sao? Còn mắt nào nhìn ra được nàng vững vàng vậy? Đúng lúc đó, trong đám người bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hồ. Ờ, này này, mau nhìn xem, dược đỉnh của cái tiểu nhà đầu kia, cái này sao có thể như vậy? Ông ánh sáng lồng lanh, dược đỉnh lại có thể là trở nên ông ánh trong suốt như vậy. Cái này, chẳng lẽ là thuật khống hỏa mà nhà đầu này dùng đến chính là nhuận vật vô thành trong truyền thuyết sao? Đây chính là thuật khống hỏa mà năm đó Thanh Vân Tử đại nhân đã dùng để mà đấu đàn. Ờ, đúng, đúng như vậy. Năm đó, Thanh Vân Tử đại nhân đã dựa vào một chiêu thuật khống hỏa này kinh diễm vô số những người, khiến cho vô số những thiên tài phải bái phục. Không ngờ, 300 năm qua đi, cái thuật khống hỏa nhuận vật vô thành này vậy mà lại xuất hiện một lần nữa. Để cho công bằng, dược đỉnh song phương sử dụng đều chỉ là dược đỉnh cấp 8 bình thường nhất. Loại dược đỉnh cấp 8 phổ thông này yêu cầu rất cao đối với thuật khống hỏa. Chỉ cần là có một chút sơ sẩy thôi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phẩm sai của đàn dược luyện chế. Mà lúc này, dược đỉnh của Tiêu Như Yên trở nên ông ánh sáng long lanh, tựa giống như là ngói lưu ly. Đây là kết quả do việc nhiệt độ nóng cực kỳ mà tạo thành. nhiệt độ nóng cực kỳ đều mà tạo thành. Cũng chỉ có thuật khống hỏa đã đến trình độ cực kỳ cao thì mới có thể luyện dược đỉnh đến trình độ như vậy. Vừa nãy, mọi người còn đang trào phúng khả năng khống hỏa của Tiêu Như Yên. Nhưng bây giờ, Tiêu Như Yên lại giống như đang nổi giận mà lật lại tình thế. Kiểu này rất giống với tình cảnh 300 năm trước. Đám người bây giờ kịp phản ứng lại mới bình tĩnh nhớ lại cảnh tượng 300 năm trước. Thành Vân Tử, đại nhân đại sát tứ phương ở tại Vân Cao Thành. Thuật khống hỏa này chính là nhuận vật vô thành. Trong lúc đám người đang kinh diễm thì Diệp Viễn lại lắc đầu. Hỏa hầu vẫn là còn kém một chút. Chỉ là miễn cưỡng có thể luyện dược đỉnh trở nên trong suốt, sáng óng ánh như vậy. Xem ra, luyện đa lần này, luyện ra cũng chỉ có thể tính là cực phẩm. Nhậm Đồng, chờ sư tỷ người trở về, nói với nàng luyện thêm 5 vạn lần thuật nhận vật vô thành này nữa. Nhậm Đồng bình tĩnh, gật đầu nói, rõ, thưa sư tôn. Đám người ngạo khiên hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, cái người sư phụ này cũng là quá đáng sợ đi. Người là thiên tài 10 vạn năm có một, nhưng người khác không có phải nhà. Chiêu thuật khống hỏa này đã được tất cả mọi người kinh hồ rồi, vậy mà người lại bắt nàng trở về luyện thêm 5 vạn lần nữa sao? Có thể là dạy đồ đệ như thế sao? Mà trên thực tế, hắn chính là dạy như vậy. Dưới góc nhìn của Diệp Viễn, chưa từng có đường tắt để mà luyện đàn. Không có 100.000 vạn lần tu luyện, luyện đi luyện lại. Tuy rằng khắc khổ, khô khan, hay nhưng không có những cái thứ đó, thì các bạn là không có khả năng chân chính nhập thất được. Đừng chỉ nhìn Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đồng bình thường, cười đùa tí từng, cãi nhau ở Mỹ. Mười mấy năm qua, bọn họ khắc khổ như thế nào, thì có mình Diệp Viễn biết. Tiếp theo, bọn họ tiến vào quá trình luyện đàn. Thần kinh của hai người đều vô cùng căng thẳng. Bích Hải Trần Thủy Đàn không phải là đàn dược cấp 8 bình thường, bọn họ không được phép có một chút nào sơ sẩy. Có điều, thủ pháp luyện chế của cổ Việt và tính cách của hắn ta giống như nhau, vô cùng dương dương tự đắc. Mà thủ pháp luyện chế của Tiêu Như Yên thì lại ngay ngắn rõ ràng, không hề hoang mang một chút nào. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là cổ Việt có hoa không quả. Trên thực tế, thuật luyện dược của hắn ta đúng là cực kỳ tinh xảo. Một tay sử dụng lục hợp thiên hoàng thuật khiến cho một giọt nước cũng không lọt. Đúng là đã đạt đến cảnh giới đại thành. Nếu như so sánh về thủ pháp thì Tiêu Như Yên yếu hơn cổ Việt một bậc. Nàng sử dụng chính là ngũ hành thiên ngữ thuật. Cũng không phải là tất cả những luyện dược sư đều có thể tu luyện thủ pháp luyện chế tới cảnh giới bát quái dù lòng bí thuật. Đối với đàn tôn mà nói, có thể tu luyện tới lục hợp thiên hoàng thuật cũng đã rất không tầm thường. Về phần Tiêu Như Yên bây giờ nàng còn chưa có tu luyện tới lục hợp thiên hoàng thuật. Thủ pháp khống hỏa cũng chỉ là một phương diện của luyện đan thuật thôi. Vừa rồi một phen kinh diễm, thế nhưng mà trận đấu này có lẽ vẫn là cổ Việt thắng. Đúng như vậy, thực lực của tên tiểu tử này rất mạnh. Tuổi còn nhỏ đã có thể là tu luyện được lục hợp thiên hoàng thuật tới đại thành. Cùng cấp bậc cảnh giới như vậy, có mấy ai có thể là trở thành đối thủ của hắn? Tuổi của cô nương kia còn nhỏ hơn so với hắn ta, tuy thực lực cũng là đúng thật là cường hãn, chỉ tiếc rằng người nàng đụng phải là chính là cổ Việt. Luyện dược sư vây xem đều là những người có kinh nghiệm luyện đan phong phú, cho nên dường như chỉ cần là nhìn lướt qua một chút thì đã có thể nhìn ra cao thấp thế nào. Cổ Việt có căn cơ vững chắc, khiến cho rất nhiều những thế hệ trước phải vô cùng xấu hổ. Tiêu Như Yên cho dù có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thế nhưng vẫn còn trẻ hơn so với hắn. Có thể là có kinh nghiệm giống như cổ Việt được. Ngạc Khiên há to miệng, vừa muốn nói điều gì. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Diệp Viễn, lời đến nơi khóe miệng thì lại nuốt trở về. Diệp Viễn cười. Các người cũng không có cần phải lo lắng. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Không phải thủ pháp luyện chế cấp cao hơn thì đan dược luyện chế ra sẽ đều là cực phẩm. Ngạo Khiên không còn gì để nói bởi vì hắn biết Diệp Viễn sẽ nói như vậy. Nhưng mà theo các bước tiến hành luyện chế thì đúng như Tiêu Như Yên đang dần dần vào cuồng. Động tác ở trên tay của nàng càng lúc càng nhanh nhẹn, càng ngày càng thuần thục như là nước chảy mây trôi. Đông đảo luyện dược sư ở một bên nhìn xem trận đấu, nhìn thấy động tác của Tiêu Như Yên thì có chút ngây dại. Này này, là cảnh giới truyền thuyết, nhà đầu này vậy mà có thể tu luyện ngũ hành thiên ngữ thuật, đạt đến cảnh giới truyền thuyết. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Ánh mắt của vị chủ trì đấu đàn là cường giả đan đế ngừng lại một chút, rồi cuối cùng cũng nhận ra biến hóa của Tiêu Như Yên. Mà kệ thủ pháp luyện chế là đẳng cấp gì, muốn tu luyện tới đại viên mãn rất dễ dàng. Thế nhưng nếu như muốn tu luyện đến cảnh giới truyền thuyết, thì vậy cái chuyện này lại khó hơn lên trời. Mà theo cảnh giới thăng cấp, thì người ta có năng lực tu luyện thủ pháp luyện chế cấp bậc cao hơn, sẽ không có ai đi lãng phí tinh lực mà tu luyện cái thuật đó đến cảnh giới truyền thuyết, giống như nhòm mò kim đáy bể. Thế nhưng mà Tiêu Như Yên lại làm được. Ngạo Khiên nhìn thấy trạng thái của Tiêu Như Yên thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt rung động không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Sư phụ đã yêu nghiệt lắm rồi, dạy dỗ ra đồ đệ lại cũng yêu nghiệt như vậy. Nào biết, Diệp Viễn lại lắc đầu nói với Nhậm Đồng. Ai, sư tỷ của người tiến đến trạng thái này quá chậm đi. Ta đã nói với các người bao nhiêu lần rồi. Cái ngũ hành thiên ngữ thuật này quan trọng nhất đó chính là cân đối lực lượng của ngũ hành. Vậy mà nàng lại dùng thời gian dài đến như vậy mới tìm được cảm giác. Chờ nàng trở lại, nói cho nàng biết, ngũ hành thiên ngữ thuật này cũng phải rèn luyện thêm 50,000 lần. Ngạo Khiên suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Yêu cầu của cái người sư phụ này có phải là quá nghiêm khắc không? Mặc dù hắn không có hiểu gì về luyện đàn, thế nhưng hắn cũng biết về cảnh giới truyền thuyết. Có thể tu luyện ngũ hành thiên ngữ thuật tới cảnh giới truyền thuyết, đó đã là chuyện không thể nào tưởng được. Thế mà Diệp Viễn còn chê nàng tiến vào trạng thái này quá chậm. Dạ, tư sư tôn. Nhậm Đông hiển nhiên cũng đã tập mãi thành thói quen với những chỉ thị này của Diệp Viễn, cũng không có cảm thấy là có gì không ổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người luyện chế cũng dần tiến vào giai đoạn gay cấn. Bích Hải Trần Thủy Đàn, ngừng! Cổ Việt lúc này hét lớn một tiếng, rốt cuộc thì đan dược cũng đã thành hình. Ngay sau đó, Tiêu Nhiên cũng quát khẽ một tiếng ngừng. Trần trước trần sau, hai người gần như là đã đồng thời hoàn thành. Mỹ nữ, thế nào? Chuẩn bị kỹ càng làm nữ nhân của ta chưa? Vẻ mặt của Cổ Việt cười cợt đắc ý. Luyện chế hoàn tất, Tiêu Nhiên cảm giác cũng không tệ. Nghe Cổ Việt nói như vậy, sắc mặt của nàng trở nên lạnh lẽo. Người vẫn là nên chuẩn bị tốt, làm đồ đệ của bản cô nương cho thật tốt đi. Ở cảnh giới đàn tôn này, ta khẳng định rằng tuyệt đối là không có người nào có thể là đối thủ của ta. Huống chỉ, ta vẫn chỉ là một đàn tôn trung cấp nhỏ nhòi. Cam chịu số phận đi thôi. Vẻ mặt của Cổ Việt vô cùng tự tin, nói. Mà lúc này, tất cả mọi người về xem lại là một màn chờ mong. Bọn họ đều muốn nhìn xem, rốt cuộc thì cuộc đấu đàn đạo này ai sẽ là người chiến thắng. Mặc dù Cổ Việt rất mạnh, thế nhưng Tiêu Như Yên cũng không kém cạnh là bao. Vậy mà có thể đạt đến cảnh giới truyền thuyết. Tiền bối, người mau khai lò nghiệm đan đi. Cổ Việt cười nhẹ nhàng nói. Vị đàn đế kia gật đầu nhẹ, không để ý đến hắn ta, mà là có chút nhịn không nổi, vội vàng đi đến chỗ của Tiêu Như Yên. Mở. Vị đàn đế kia chỉ tay một cái, một viên đan dược bay ra liền rơi vào bên trong dụng cụ. Hai mắt của vị đàn đế này tỏa sáng, nói: quả nhiên là Bích Hải Trầm Thủy Đan cực phẩm. Ai, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu như mà dược đỉnh mà tốt hơn một chút nữa, thì phẩm chất của đan dược này có thể sẽ là siêu phẩm. Lời của vị đàn đế kia khiến cho toàn thân của Cổ Việt chấn động lên. Vẻ mặt vốn đang đắc ý, lập tức cứng đờ lại. Là đan dược cực phẩm sao? Cái này sao có thể? Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua dược đỉnh mà mình vừa luyện. Trong nháy mắt, hắn đã không dám tự tin nữa. Sau khi thở dài xong, vị đàn đế kia từ từ đi đến chỗ Cổ Việt, dùng tay chỉ tới. Một viên đan dược cũng bay vào bên trong dụng cụ kiểm tra. Bích Hải Trần Thủy Đàn này là thượng phẩm. Phẩm đàn cũng không tệ. Kém một chút nữa thì là sẽ đạt đến cực phẩm. Ai, đáng tiếc là vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Trận này Tiêu Như Yên thắng. Vị đàn đế nói một cách âm vang hữu lực. Sa mặt của cổ Việt xám như trò. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể nào tin được đó chính là sự thật. Không, không có khả năng. Ở chuyện này sao có thể? Làm sao mà nàng lại có thể luyện chế ra được Bích Hải Chân Thủy Đan cực phẩm? Vị đàn đế này cũng biết cổ Việt, biết trận chiến này có ảnh hưởng lớn tới thế nào. Lập tức thở dài. Nhà đầu kia đã tu luyện ngũ hành thiên ngũ thuật đến cảnh giới truyền thuyết. Luyện chế ra được đan dược cực phẩm cũng không có gì là lạ. Trận chiến này, người thua không có oan đâu. Cảnh giới truyền thuyết sao? Cổ Việt thật sự không dám tin tưởng, nhìn Tiêu Như Yên. Nhưng có làm sao hắn cũng không nghĩ đến một tiểu cô nương yếu đuối như vậy có thể là tu luyện được ngũ hành thiên ngũ thuật tới cảnh giới truyền thuyết. Lúc này, cuối cùng thì Tiêu Như Yên cũng thở phào một thời. Cái tên cổ Việt này cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng hắn thật sự thật có bản lĩnh. Chỉ là kém một chút nữa là hắn có thể luyện chế được đan dược cực phẩm. Có điều, ánh mắt của nàng lại lén lén nhìn về phía sư phụ. Nàng biết biểu hiện vừa rồi của mình chắc chắn là sẽ khiến cho sư phụ rất không hài lòng. Nàng đoán trúng. Chỉ là lúc này, nàng cũng không đoái hoài tới trừng phạt nữa, mà nhẹ nhàng cười với cổ Việt. Thế nào? Cổ đại thiếu gia, không phải là nên dập đầu bái sư sao? Cổ Việt sững sờ. Lúc này hắn mới nhớ đến ước định giữa hai người. Trận này, hắn đã thua hoàn toàn. Dựa theo ước định, hắn phải đi đến trước mặt của mọi người và dập đầu bái Tiêu Như Yên làm sư phụ. Trên mặt cổ Việt lộ ra vẻ dãy giụa. Bỗng nhiên, hắn cắn răng nói. Trận này, ta có trời có chịu. Nhưng bái sư thì phải chờ ta đánh một trận với hắn đã rồi tính. Đám người nhận thuận theo ánh mắt của cổ Việt thì thấy người mà hắn chỉ chính là Nhậm Đồng. Hết tập số 145. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.